Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, Hoàng giả thời đại, đế hoàng tranh đấu, tiên hà chấn động, vạn tộc xúc động, đế hoàng pháp tắc ngưng tụ tinh không, hội tụ thành biển, mênh mông cuồn cuộn, mở ra một cái thần bí nói đường, đây là hoàng giả con đường. Phàm bước lên hoàng giả con đường tuổi trẻ sinh linh. Cũng có thể có cơ hội tranh cướp vạn tộc hoàng giả vị trí. Không chỉ có nhân tộc, các trong tộc đều có một vị hoàng giả sinh ra. Thời khắc này, tinh hà biến động, hoàng đường mở ra, vạn tộc các đường thanh niên thiên kiêu đều đã kinh động. Hoàng giả con đường, muốn mở ra sao? Tinh không trên chiến trường, một bóng người đáng sợ hiện lên, đầy đất hài cốt chảy mà đến, phảng phất dẫm vô số hài cốt cùng nhau đi tới. Hắn, trên người tỏa ra vô cùng vô tận hơi thở đế vương. Vị này sinh linh rất mạnh lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy phía sau hiện lên một thế giới. Cổ lão sinh linh tại triều bái, vạn quốc thần phục, thiên địa chúa tể uy thế vô cùng cường đại. Hoàng giả thời đại đến, cơ hội của ta đến, một chỗ vị trí bí ẩn. Có trẻ tuổi bóng người phá phong mà ra. Chịu đến hoàng giả con đường khí thức dưới ảnh hưởng tỉnh lại. Từ cổ lão thời đại bên trong thức tỉnh, những này cổ đại thiên kiêu, từng người từ phong cấm bên trong thức tỉnh, giờ khắc này, liền muốn bước vào hoàng giả con đường, tranh cướp đế hoàng vị trí. Đế hoàng, mãi mãi cũng là dựa vào giết ra đến, từng cái cường đại mà tuổi trẻ thiên kiêu nhân kiệt đều dồn dập xuất thế. Chờ đến rồi ở kiếp này đế hoàng con đường mở ra. Này một đời, ta vì là vô thượng hoàng. Có người phát sinh như vậy lời thề, mang theo đầy ngập hoài bão. Tiến vào thiên ngoại tinh không? Này một mảnh đế hoàng pháp tắc chi hải. Bên trong, chính là hoàng giả con đường. Hoàng giả thời đại, đế hoàng tranh đấu, máu tanh giết chóc muốn mở ra. Ai có thể thành tựu một đời hoàng giả? Thống lĩnh bộ tộc. Tranh bá thời đại chi chủ, thiên địa biến động, hoàng đường lại mở, lẽ nào vạn tộc tranh bá muốn đề trước, có cổ tộc lão cổ đồng từ vắng lặng trong tỉnh lại. Cảm nhận được này mênh mông dâng trào đế hoàng pháp tắc khí tức. Biết đạo thiên có biến, hoàng giả sắp xuất hiện, sẽ đại loạn, hoàng, chính là duy nhất, chí cao vô thượng, mặc kệ nhân tộc nhân hoàng, vẫn là các tộc hoàng giả, đều là duy nhất. Chí cao vô thượng, chỉ có một người có thể ngồi này một vị trí. Hoàng đường đã mở, này một đời thạch hoàng ta nhất định muốn lấy được. Thiên ngoại chiến trường, một vị cửu khiếu thạch linh thân giết vào tinh không? Muốn đi vào hoàng giả chiến trường, ở nơi đó tranh cướp thạch tộc hoàng giả vị trí. Cùng lúc đó, ở phía trên chiến trường, từng đạo đáng sợ tuổi trẻ bóng người đều chuyển động. Các tộc đều có. Số lượng đông đảo, khí tức đáng sợ, quỷ tộc, thiết huyết tộc, long tộc, phượng tộc chờ chút, rất nhiều chủng tộc, mặc kệ to nhỏ đều được chuyển động. Vô số thiên kiêu, hiện đại, cổ đại đều vào đúng lúc này thức tỉnh, muốn tranh cướp bổn tộc hoàng giả vị trí. Nhân tộc, cửu lớn hoàng tộc chấn động, không rõ ràng vì sao phát sinh biến cố như vậy. Nhưng, bọn họ rõ ràng, nơi truyền thừa nhân hoàng truyền thừa xuất hiện không tên biến cố. Có người thu được đời thứ nhất nhân hoàng vô thượng truyền thừa. Là ai, thu được đời thứ nhất nhân hoàng truyền thừa, hoàng phủ ra cấm địa. Truyền đến như vậy một câu ba động khủng bố. Đón lấy, một viên tiên nguyên bên trong, có trẻ tuổi bóng người phá phong mà ra. Hắn tuổi trẻ mà cường đại, khí tức vô địch. Phảng phất đến từ cổ lão thời đại, những kia vô địch nhân kiệt, nhân hoàng, lần này là thuộc về ta, ngăn trở ta chứng đạo nhân hoàng giả. Giết, từng tiếng đáng sợ rít gào từ cửu lớn hoàng tộc cấm địa truyền ra. Từng đạo tuổi trẻ mà bóng người mạnh mẽ đạp không mà đi. Giết tiến vào tinh không, muốn tranh cướp nhân hoàng vị trí, Trung Châu Bách Gia, từng người người thanh niên kiệt đều chuyển động. Một ít trong cấm địa, tuyết tàng cấm phong nhân kiệt cổ đại toàn bộ xuất thế. Đều là ngày đó đến. Bây giờ, hoàng giả thời đại đã đến. Đế hoàng tranh đấu chân chính mở ra. Là thời điểm thức tỉnh. Tranh một chuyến này vô thượng hoàng giả vị trí. Mặc gia, đương đại cự tử nhìn Tinh Không yên lặng không nói. Hai mắt lấp lóe, không rõ ràng muốn cái gì. Hồi lâu, hắn mới hạ lệnh, đem trong cấm địa tuyết tàng Mặc Môn các đời nhân kiệt đều tỉnh lại. Có thể cùng không thể liền xem lần này, Mặc gia cấm địa, một luồng lại một luồng khí tức đáng sợ bộc phát ra. Các đại phong cấm tuyết tàng vô địch nhân kiệt đều xuất hiện. Mặc gia, tương tự có gốc gác mạnh mẽ, này khắc hoàng giả thời đại đến, vẫn là không nhịn được đem nhân kiệt cổ đại phóng ra. Liền vì là ngày đó, cùng lúc đó, binh ra vị trí cấm địa, mấy cỗ đáng sợ gợn sóng truyền đến, có người nhìn thấy, rất nhiều tuổi trẻ vô địch bóng người bước vào Tinh Không. Biến mất không còn tăm hơi, Nho gia, Pháp gia, Âm Dương gia chờ chút đều có vài lượng đông đảo tuổi trẻ nhân vật vô địch xuất hiện. Đây là muốn tranh cướp nhân hoàng đại vị, Trung Châu Bách gia cùng chuyển động, các thế lực lớn. Các nhân kiệt qua đường đều được động, lần này hoàng giả trên đường cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt. Giết chóc ắt không thể thiếu, lại phải có bao nhiêu thiên kiêu nhân kiệt ngã xuống trong đó. Âm u thần thương, cái thời đại này, cuộc đời thăng trầm, nhân tộc bên trong cùng chuyển động, hết thảy người thanh niên kiệt đều tiến vào Tinh Không, ai cũng muốn làm này nhân tộc vô thượng hoàng giả. Thống lĩnh nhân tộc, đối kháng vạn tộc, nhưng, các tộc bên trong đồng dạng không cam lòng lạc hậu, mặc kệ cái nào chủng tộc, cường đại cũng được, nhỏ yếu cũng được, ít nhất toán một chủng tộc, tất nhiên sẽ có bổn tộc hoàng giả sinh ra, ví dụ như tinh linh tộc, giờ khắc này, ở tinh linh tộc vị trí, hai đạo uyển chuyển bóng người tụ tập cùng nhau, chính ngước nhìn thiên ngoại không tên biến hóa, mẹ. Chúng ta muốn đi tranh này tinh linh tộc vô thượng hoàng giả sao? Nại nhĩ phận tâm chuyển động, nhưng vẫn là tuân hỏi mẹ mình. Nạp nhĩ Tây Á nghe vậy vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên ngực trước trên cổ, một viên tinh mỹ ngọc thạch sáng lên lấp lóa, hai tâm tư người hơi động, ý niệm xâm nhập trong đó. Tây Á, nại nhĩ phận, đi hướng về Tinh Không? Thành tựu vô thượng tinh linh hoàng, một câu nói truyền đến. Sắc mặt hai người chấn động, đây là Lâm Dật âm thanh, hắn, trực tiếp đưa tin mà đến, cho hai người ý tư chính là muốn các nàng đi tranh một chuyến vô thượng tinh linh hoàng vị trí. Mặc kệ thế nào, cũng phải đi thử nghiệm, có thể không được, liền nhìn các nàng năng lực của chính mình cùng cơ duyên. Thủy tộc vị trí, Vũ Tịch đồng dạng nhận được Lâm Dật đưa tin, muốn nàng tiến vào Tinh Không, hoàng giả con đường mở ra. Thủy tộc hoàng giả nàng cũng có cơ hội. Lão Lý, chúng ta muốn đi không? Nhân tộc một chỗ chiến trường, mấy đạo nhân ảnh chính đang dừng lại, ngước nhìn Tinh Không, ngạc nhiên không tên, đây là mấy cái nhân tộc thanh niên, vô cùng cường đại, một người trong đó hỏi dò, mà ở bên cạnh hắn chính là đến từ địa cầu Lý Điện Thần. Nghe xong lời này, hơi hơi trầm tư liền lộ ra nụ cười. Lý Điện Thần nhìn Tinh Không, cười nói, chúng ta vì sao không tranh? Đương nhiên muốn đi, hơn nữa còn muốn tranh một chuyến này một vị trí, ta chính có ý đó. Trương Long cười gật đầu, hắn bỗng nhiên nói ra, có được hay không không trọng yếu, nhưng ta lại cảm giác được nhân hoàng khí tức, thật giống hắn đến rồi, nha. Mấy người nhất thời kinh ngạc một thoáng, sau đó bừng tỉnh, cuối cùng, mấy người này bước vào thiên ngoại tinh không? Này một chỗ thuộc về hoàng giả chiến trường, muốn đi cùng nhân kiệt cổ đại tranh một chuyến, lúc này mới thị nhân tộc nhân kiệt, ầm ầm ầm ơ siêu, tinh không trên, vô cùng đế hoàng pháp tắc cuồn cuộn, hóa thành một vùng biển mênh mông đại hải, bao phủ khu vực này, cái gì đều không thể nhận ra, thế nhưng, đáng sợ như vậy cảnh tượng, lại làm cho các tộc vô số thiên kiêu nhân kiệt ra sức nhảy vào. Biến mất ở này mảnh mênh mông trong biển rộng, ai cũng không chịu lạc hậu, ai cũng không muốn từ bỏ. Hoàng giả, các tộc vô thượng ngôi vị hoàng đế, cũng phải cần mình đi nỗ lực tranh thủ, bất kể là ai được đời thứ nhất nhân hoàng truyền thừa. Ta đều sẽ không bỏ qua. Đế hoàng pháp tắc hải dương ở ngoài, đế nhất lẳng lặng đứng, nhìn phía trước hoàng giả con đường, trên mặt lóe qua một ít sát cơ. hắn đối với vị kia thu được đời thứ nhất nhân hoàng truyền thừa nhân vật thần bí. Cảm giác được rất lớn áp lực, càng sản sinh không tên sát cơ, đế nhất thậm chí hoài nghi, đây là Lâm Dật thu được, nhưng đáng tiếc, không cách nào chứng thực, vì lẽ đó chỉ có thể chờ đợi chờ đối phương xuất hiện mới sẽ chân tướng đại bạch. Hắn một bước vượt qua đi vào, sau đó, một đạo lại một đạo bóng người mạnh mẽ đến, thiếu nữ mặc áo tím, mang theo khí tức mạnh mẽ giết vào trong đó, nàng, có hoài bão, có dã tâm muốn trở thành nhân tộc một đời nữ hoàng. Âm dương gia đồng dạng đến, thần bí thiếu nữ đi theo ở một vị thiếu niên bên người. Vị thiếu niên này khắp nơi lộ ra thần bí không biết, không rõ ràng lai lịch, nhưng có thể để âm dương gia mấy vị nhân kiệt ủng hộ. Tiến vào này mảnh hoàng giả chiến trường, nho ra đến rồi, bao bọc hạo nhiên chính khí, tiến vào hoàng giả con đường. Bọn họ, lẽ nào muốn trở thành nhân tộc một đời nhân hoàng hay sao? Binh ra đến, mọi nhân kiệt tiến vào, mang theo khí sát phạt, dường như muốn làm này chinh phạt thiên vô thượng sát hoàng. Hừ, lúc này, ở hoàng đạo Hải Dương ở ngoài, từng đạo bí ẩn bóng người hiện lên. Những này người, từng cái trên người tỏa ra một luồng mãnh liệt đế hoàng khí tức. Thực lực cường đại kinh nhân. Nhân hoàng, chỉ có ta Bắc Đầu Thiên Xu nhân tộc mới có tư cách ngồi, có thanh niên kiêu ngạo đi tới. Tiến vào hoàng giả chiến trường, đây là Bắc Đầu nhân tộc, hắn là đại biểu toàn bộ Bắc Đầu Thiên Cù tổ tinh mà đến. Cạnh tranh nhân hoàng, ta thiên toàn tổ tinh mới là thống lĩnh cả nhân tộc vô thượng hoàng giả. Lại một đạo kẻ đáng sợ ảnh đến, hắn, đến từ Bắc Đầu Thiên toàn tổ tinh. Thị nhân tộc Bắc Đầu tổ bảy lớn tổ tinh một trong. Bắc Đầu nhân tộc, được xưng nhân tộc cổ lão tổ một trong. Bảy lớn tổ tinh liên hợp đồng thời. Thị nhân tộc cửu lớn tổ bên trong mạnh nhất lớn một mảnh tổ. Nơi này, Bắc Đầu bảy lớn tổ tinh. Nhân tài xuất hiện lớp lớp, yêu nghiệt đông đảo. Xưa nay đều thị nhân tộc vô thượng nhân kiệt nhiều nhất một cái tổ. Ngày hôm nay, hoàng giả con đường mở ra. Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang bảy lớn Bắc Đầu tổ tinh. Tất cả mọi nhân kiệt yêu nghiệt đều đến rồi. Bắc Đầu nhân tộc hơi động, Nam Đầu tổ cũng tới. Cùng lúc đó, nhân tộc cửu lớn tổ đều lần lượt xuất hiện. Từng đạo đáng sợ bóng người xuất hiện. Nhân kiệt hiện đại, nhân kiệt cổ đại chờ chút. Các đường yêu nghiệt quái vật đều lần lượt đến. Thương Long thất tốc, Bạch Hồ thất tốc, Huyền Vũ thất tốc, Chu Tức thất tốc tư lớn nhân tộc tổ các thế hệ kiệt. Yêu nghiệt, quái vật dồn dập xuất hiện. Này một thời đại, là rất nhiều yêu nghiệt quái vật tụ tập thời đại. Mặc kệ là cổ đại tuyết tàng phong cấm nhân kiệt quái vật. Vẫn là hiện đại sinh ra yêu nghiệt quái vật, đều sẽ ở cùng một thời đại bắt đầu tranh đấu. Yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, quái vật hoành hành, đây là một cái thế nào thời đại. Còn có những kia cổ đại nhân kiệt, một ít đáng sợ yêu nghiệt đều nhất nhất thức tỉnh, này đại nhân hoàng cạnh tranh sẽ càng thêm khốc liệt nhân tộc bên trong. Rất nhiều lão cổ đồng bị như vậy rầm rộ cho kinh sợ. Từng cái nội tâm cảm giác được cực kỳ áp lực nặng nề. Những kia thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt, có chút thậm chí có thể trấn áp bọn họ lão gia hỏa này. Có thể nói thời đại là người trẻ tuổi. Bọn họ đều già rồi. Đến đây đi, liền để ta lấy nhân hoàng kiếm. Giết tới nhân hoàng chí tôn bảo tòa. Vù, tinh không trên, một bóng người nâng kiếm mà đi. Tự lẩm bẩm, cả người tỏa ra nồng nặc nhân hoàng khí. Một luồng cao quý duy nhất, chí cao vô thượng khí tức đang tràn ngập. Hắn là Lâm Dật, nội tâm ấp ủ một luồng nồng nặc sát phạt. Nâng kiếm mà đi, muốn chém giết tất cả trở ngại hắn tranh cướp nhân hoàng chí tôn bảo tòa người. Trong lúc đi, nhân hoàng chiến y leng keng, phát sinh chinh phạt thanh âm, cùng nhân hoàng kiếm, vô thượng hoàng tọa ba lớn nhân hoàng chí bảo hình thành một đạo cường đại tuần hoàn. Vì là Lâm Dật cung cấp vô cùng vô tận sức lực. Hắn, muốn giết tới nhân hoàng chí tôn bảo tòa. Hết chương.